Phi nhân loại cứu vớt thế giới phát sóng trực tiếp chung. Tác giả, Vương Thần Dư Dịch, thực hiện, Thư viện báo, chương 177. Chương 177. Liền ở mười mấy giờ phía trước, ngụy trang thành một cái tóc bạc điện ảnh đạo diễn A Nầm Zola tiến sĩ. Một tay bào chế xong việc cố hiện trường. Như vậy vụng về kỹ thuật diễn mặt ngoài tựa hồ đem thế giới này Peter lừa qua đi. Hơn nữa thành công lừa đi rồi này chỉ có 9 cái đôi mao nhung nhung ấu tể. Nhưng mà, cùng lúc đó chính là, liền ở Peter ném ra thế giới này Steve Rogers lúc sau. Spider-Man cùng không hắc hóa tiểu Green Goblin Harry Osborn nhằm vào mao nhung nhung ấu tể cứu. Vớt kế hoạch, cùng với đả kích Hydra cái này thần bí nguy hiểm tổ chức kế hoạch, liền đã chính thức kéo ra mở màn. Harry Osborn vẫn luôn đem Peter coi là chính mình tốt nhất bằng hữu. Đương hắn lại đây tìm Peter, lại phát hiện Peter nơi này gặp phiền toái lúc sau, gia nhập hỗ trợ cũng là thuận lý thành chương sự tình. Có Harry Osborn khuynh tình cung cấp tình báo duy trì, thế giới này Steve Rogers, vô số nước Mỹ nhân tâm trong mắt thần tượng Captain America. Rốt cuộc ở hắn nơi, tao ngộ một hồi xưa nay chưa từng có điên cuồng tập kích. Làm New York siêu cấp anh hùng trung nhân tài mới xuất hiện. Spider-Man ở đả kích phạm tội thời điểm, thủ đoạn luôn luôn rất là sắc bén. Bất quá, đại đa số bình thường thị dân đối kẻ phạm tội vẫn là cùng chung kẻ địch. Bởi vậy, làm một cái đối kẻ phạm tội ra tay thực trọng siêu cấp anh hùng. Thế giới này Spider-Man kỳ thật rất có một đám phái cấp tiến fan ủng độn. Mà hiện tại, nước Mỹ tiêu chí, nước Mỹ chính nghĩa, tượng trưng cho nước Mỹ tinh thần Captain America, cùng từ xuất hiện liền vẫn luôn sinh động ở New York trong bóng đêm không ngừng đả kích kẻ phạm tội. Siêu cấp anh hùng Spider-Man, đánh nhau rồi, Captain America cái kia rất có hoài cựu phong trong nhà. Vừa mới bị đánh nát màn hình máy tính hỏa hoa văng khắp nơi. Các loại nguyên kiện mảnh nhỏ cũng trình dập nát chạng rơi xuống đầy đất. Chợt bị tập kích Steve Rogers hoàn toàn là bàn tay trần. Trên người không có bất luận cái gì trang bị nhược thế trạng thái. Đãng tơ nhện từ cửa sổ rơi xuống Spider-Man, bị giấu ở khăn trùm đầu hạ trên mặt, lộ ra một cái cổ quái tươi cười tới. Chi, Spider-Man. Steve Rogers đứng dậy lúc sau, dùng mờ u bàn tay cọ cọ khóe miệng vết máu, cho dù vừa mới bị đánh lén đến bị thương, hắn trên mặt như cũ tràn ngập chính khí. Spider-Man lộ ra một cái châm chọc tươi cười, toàn bộ nước Mỹ mọi người đều bị cái này mua danh chuộc tiếng ra hỏa lừa gạt. Không có người biết, đại danh đỉnh đỉnh Captain America, thế nhưng cùng một cái thủ đoạn tàn nhẫn nhân vật thần bí. Gần như cướp bóc giống nhau cướp đi nhà người khác mao nhung nhung ấu tể. Đối với A Nầm Zola tiến sĩ giả trang thành cái kia đạo diễn cá nhân tin tức, Peter trong khoảng thời gian ngắn còn vô pháp xác minh rõ ràng. Nhưng là, ở Harry Osborn vô tư dưới sự trợ giúp, Peter lại nhanh chóng thấy được cái kia đạo diễn chân chính bộ dáng. Cùng ngày đó cùng nước Mỹ đội trưởng cùng nhau tới trong nhà bái phỏng so sánh với. Hoàn toàn là hoàn toàn bất đồng hai người. Sự tình phía sau Peter đã không cần thiết tiếp tục đi xuống tra xét. Hắn hiện tại chỉ cần xác định, ấu tể mất tích, cùng nước Mỹ đội trưởng có quan hệ, cũng đã vậy là đủ rồi. Spider-Man, ngươi muốn làm gì? Thế giới này Steve Rogers thực mau liền bày ra chiến đấu tư thái. Nhưng mà, lo liệu Captain America tín nhiệm. Hắn cũng không có trực tiếp cùng Spider-Man lâm vào ngươi chết ta sống tranh đấu. Mà là còn ở ý đồ đem xung đột nguyên nhân biết rõ. Sau đó đem vấn đề giải thích rõ ràng. Chỉ tiếc, thế giới này tính cách cố chấp, bén nhọn rất nhiều Peter. Hiển nhiên cũng không tính toán cùng hắn nhiều lời nói. So với hướng Captain America chất vấn, Peter càng có khuynh hướng đem hắn đả đảo lúc sau. Lại tra rõ Steve Rogers chỗ ở, sau đó tìm được mao nhung nhung ấu tể manh mối. Bên kia, SHIELD nhân viên công tác nhận được Captain America cùng Spider-Man đánh nhau rồi này tình báo. tin tức thời điểm, cả người đều là mộng bức, bởi vì sự tình đề cập tới rồi Captain America. Sự tình tầm quan trọng lộ rõ thăng cấp, báo cáo trực tiếp một đường đưa đến SHIELD đương nhiệm cục trưởng Alexander Pierce trong tay. Cùng lúc đó, ở Hydra bí mật trong căn cứ, chợt nhìn đến Captain America video thông tin gián đoạn, đánh đi công tác danh nghĩa lại vòng trở về Hydra tổng bộ Crossbone. Cũng lập tức một chiếc điện thoại đánh cho đều là Hydra nằm vùng SHIELD cao cấp đặc công Grant Wood, thông chi hắn Hydra bí mật căn cứ nơi này phát hiện về Captain America ngoài ý muốn biến cố. Đồng thời từ hai phương thu được này tình báo, Hydra ở SHIELD chung vị trí tối cao nằm vùng. Alexander Pierce tự nhiên sẽ không hoài nghi trong đó thật giả. Trên thực tế, tại ý thức đến Spider-Man căn bản là không hề dự triệu dưới tình huống đột nhiên tập kích Captain America, Alexander Pierce trong lòng nghĩ đến chuyện thứ nhất, chính là Spider-Man có thể hay không điều tra tới rồi cái gì. Thế cho nên, Captain America Steve Rogers thân phận cũng đã xảy ra tiết lộ. Alexander Pierce còn ở SHIELD triệu tập nhân thủ. Đệ nhất, là phải nhanh một chút giải quyết cái này ngoài ý muốn sự cố. Đệ nhị, cũng là vì điều tra rõ ràng, đột nhiên tập kích Captain America Spider-Man đến tột cùng đã biết nhiều ít nội tình. Coulson nhận được SHIELD bên trong điện thoại thông chi thời điểm. Hắn còn đang ở Peter trong nhà, bồi gì may, phía trước cái kia vào nhà phạm tội phần tử tuy rằng đã bị bắt được. Nhưng là, chân chính phía sau màn độc thủ, lại là rõ ràng như cũ ẩn núp ở phía sau. Peter cùng dì May, cùng với vẫn luôn ở nhìn chằm chằm chuyện này Coulson ba người cũng không biết. Nhận được Caesar làm Jarvis phát kia phong bưu kiện điện tử lúc sau. Lex Luthor vốn dĩ liền chọc hơn phân nửa đầu tóc, lại ở hắn đau khổ trong suy tư rớt vài căn. Bất quá, ở tìm chuyên gia, nghiêm túc thẩm tra đối chiếu quá Sơn Hải Kinh ghi lại lúc sau. Lex Luthor nhìn Stark công nghiệp tập đoàn cái kia marketing chủ quản tiêu tiền làm được cửu vĩ. Quái thú mô hình đồ, lại so đối với Sơn Hải Kinh văn tự miêu tả, đại khái xác định Mao Nhung Nhung ấu tể chủng tộc, biết đối phương thật là có cao chỉ số thông minh địa cầu nguyên thủy giống loài lúc sau. Đều không phải là ngoại tinh quái thú, mà chỉ là ngoại quốc sinh vật lúc sau. Là một cái chuyên môn căm thù ngoại tinh nhân hàng tỷ phú ông. Lex Luthor nhưng thật ra nhanh chóng đánh mất đối ấu tể địch ý. Đương nhiên, bởi vậy mà sinh một cái khác làm Lex Luthor đặc biệt sốt ruột vấn đề. Đại khái chính là nhìn thật dày một quyển văn hay tranh đẹp Sơn Hải Kinh. Trước đây chưa bao giờ nghiên cứu quá đông phương thần thoại truyền thuyết quái thú Lex Luthor. Nhịn không được lâm vào thật lớn hoang mang bên trong, này đó ngoại quốc sinh vật, xuất ngoại thời điểm, Trung Hoa có cho chúng nó viết hóa đơn quá thân phận chứng minh hơn nữa xử lý hộ chiếu sao? Hoặc là nói, nước Mỹ chính phủ hay không biết, này đó ngoại quốc sinh vật nhập cảnh, cùng lúc đó, dì May nhìn đến Coulson tiếp một chiếc điện thoại sau, sắc mặt trở nên cổ quái mà vi diệu, không khỏi mở miệng. Có chút chần chờ hỏi, làm sao vậy, thấy Coulson không có lập tức đáp lại, dì May thực mau liền ý thức được, đại khái là vấn đề này tương đối cơ mật, Coulson cũng không tốt trả lời, nàng ôn hòa cười cười, thực mau rời đi đề tài, chỉ là chi kỷ chủ động nói, là công tác thượng sự tình sao, ngươi đi vội đi, ta nơi này không có quan hệ, trên thực tế, dì May cũng thực ngoài ý muốn. Bởi vì phía trước tập kích, Peter hai ngày này liền hắn vẫn luôn kiên trì kiêm chức cũng chưa đi làm. Kết quả, hôm nay lại đột nhiên nói muốn cùng Harry Osborn đứa bé kia cùng nhau đi ra ngoài chơi. Càng làm cho dì May kinh ngạc, còn lại là ở nàng không biết dưới tình huống. Peter thế nhưng chủ động cấp Coulson gọi điện thoại, hy vọng hắn nghỉ phép nói, có thể lại đây trong nhà ngồi ngồi. Đương nhiên. Tên là làm khách, thực tế vẫn là vì bảo hộ dì May. liền tính thế giới này Peter cũng không biết Coulson kỳ thật là SHIELD đặc công thân phận. Một lòng cho rằng hắn là New York cục cảnh sát. Nhưng là, đem một cái cảnh sát đặt ở trong nhà, hiển nhiên cũng có thể làm Peter thoáng yên tâm một ít. Xin lỗi, nơi này có một cái khẩn cấp nhiệm vụ, Coulson thoáng chần chờ một chút. Trong khoảng thời gian này không cần ra cửa, bảo vệ tốt chính mình. Hảo gì may cười cười, người cùng Peter đều có thể yên tâm ơ siêu Coulson thật sâu gật gật đầu. Nhưng mà, liền ở hắn đứng dậy sắp rời đi thời điểm, rồi lại đột nhiên xoay người lại, có chút đột ngột, rồi lại đặc biệt đơn thuần nhẹ nhàng ôm dì May một chút. Ta đi rồi, dì May hơi hơi sửng sốt một chút, sau đó mới lộ ra một cái nhàn nhạt tươi cười tới. Chờ đến SHIELD nhân mã lục tục đuổi tới Captain America chỗ ở lúc sau. Vẫn luôn ở bên ngoài cách đó không xa hỗ trợ theo dõi Harry Osborn thực mau liền có chút luống. Cuống, hắn động tác bay nhanh một chiếc điện thoại đánh cho Peter. Tới rất nhiều cảnh sát. Peter, ngươi muốn tìm đồ vật đến tìm được rồi sao? Nếu không ngươi trước ra tới, chúng ta quay đầu lại tiếp tục rõ ràng là lại đây trực tiếp dỗi Captain America. Cùng bằng hữu báo bị thời điểm. Lại chỉ là nói đến tìm giống nhau quan trọng đồ vật Peter nghe được tai nghe thanh âm. Không khỏi hơi hơi nhíu nhíu mày. Lúc này, bị Spider-Man đánh lén thế cho nên từ lúc bắt đầu liền bị thương Steve Rogers. Ở theo sau trong chiến đấu càng là vẫn luôn hạ xuống hạ phong bị Peter đè nặng đánh. Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Bị Spider-Man điên cuồng công kích Captain America quả thực không thể tưởng tượng. Hắn cùng Spider-Man luôn luôn nước giếng không phạm nước sông. Đại gia thậm chí đồng thời vì giữ gìn New York trị an mà nỗ lực. Nhưng là, ngay cả phía trước mỗi ngày đều ở không ngừng bịa đặt. Vô tội Spider-Man Daily Bugle chủ biên James, cũng chỉ là ở buổi tối bị người trộm bộ vài lần bao tải. Sau đó hắn đi học ngoan nhắm lại miệng, vô luận như thế nào, Steve Rogers cũng không nghĩ ra, Spider-Man đột nhiên chính diện vọt tới chính mình trong nhà công kích chính mình nguyên nhân. Ngoặc kép, thế giới này Peter nhưng thật ra am hiểu sâu môn nhiều thất đạo lý. Từ lúc bắt đầu đánh lén thành công, sau đó đem cái này có vấn đề Captain America treo lên đánh tới hiện tại. Một thân Spider-Man trang điểm Peter liền trước sau chỉ là dứt khoát lưu loát động thủ. Lại không rên một tiếng, không nghĩ tới chính mình đều kéo lâu như vậy. Lúc ấy cùng nước Mỹ đội trưởng ở bên nhau ra hỏa kia đều không có tái hiện thân. Đối phương càng là như thế, Peter biết, chính mình có thể lại đem Mao Nhung Nhung ấu tể tìm trở về tỷ lệ liền càng thấp. Tâm tình của hắn tự nhiên cũng liền tùy theo trở nên càng thêm không song lên. Peter, xe cảnh sát đã tới rồi. Người mau ra đây, cùng hắc hóa Peter đối lập. An toàn một cái hảo hài tử Harry Osborn đã ở lo lắng hét lên. Peter cùng bị đánh Captain America đồng thời nghiêng đầu đi. Nhìn đến SHIELD đặc công cầm vũ khí lấy một loại đột kích tư thái vọt lại đây. Peter nguy hiểm nheo lại đôi mắt, nhưng mà giây tiếp theo, mấy viên yên sao sương mù sao đạn, lựu hơi cay, tính cả huyễn quang đạn đồng thời cũng không nổi danh chỗ phóng ra lại đây. Trong khoảnh khắc, trừ bỏ còn mang Spider-Man mặt nạ bảo hộ Peter ngoài, dư lại người cơ hồ tất cả đều ở cái này ngoài ý liệu công kích chung nằm liệt giữa đường. Cùng với một trận thống khổ kêu rên, tiếng thét chói tai. Ngay cả Peter, đều có chút trợn mắt há hốc mồm lên. Peter, ngươi mau ra đây, ta chỉ có thể bám trụ bọn họ trong chốc lát. Harry Osborn còn ở tai nghe chung la lớn, thân là một cái địa chủ gia ngốc nhi tử. Harry Osborn tuy rằng đỉnh ngốc bạch ngọt danh hiệu, hơn nữa, lúc ban đầu mục đích chỉ là vì giúp bằng hữu giải vây. Nhưng là, thật muốn động khởi tay tới thời điểm. Liền tính không có tình cờ gặp gỡ biến thân tiểu Green Goblin. Hắn sức chiến đấu, vẫn như cũ tràn ngập sát thương tính. Ngoặc kép, Peter tâm tình phức tạp, một lời khó nói hết nhìn vừa mới có thể so với bạo phá hiện trường hỗn loạn. sấn loạn trộm chuồn ra tới phía trước, còn không quên đem Captain America ra TV hung hăng hướng tới Steve Rogers tạp qua đi. Tác giả có lời muốn nói, các ngươi muốn thêm càng phòng chừng đến chờ cuối tuần. Tác giả quân gần nhất công tác vội thành cẩu, thứ hai tuần sau lúc sau tựa hồ có thể giải thoát một bộ phận 0.0. Hết chương.